Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 43, góc truyện audio.com. Thả xong đèn khổng minh, lại nhìn đèn lồng bay lên trời như ngọn lửa đỏ một hồi. Đoàn người liền từ dọc đường đi tới vị trí gánh xiếc. Ảo thuật náo nhiệt đi đến, Giang Thừa Nhượng một tấc cũng không rời khỏi muội muội. Người thật là nhiều, thẳng thắn đem Giang Diệu ôm lên. Gần đây Giang Diệu ăn nhiều nhất là thịt, cân nặng xác thực không nhẹ. Ba huynh đệ thay phiên nhau ôm, cũng có chút vất vả. So với Lục Lưu biến ảo không ngừng, tính tình của Hoắc Nghiễn lại ôn hòa hơn nhiều. Hắn thấy ba huynh đệ thay nhau ôm Giang Diệu, hiểu được thân thể của Giang Diệu yếu ớt. Trấn Quốc công phủ xem nàng là cục cưng quý giá, chăm sóc như chân bảo, tự nhiên chẳng có gì lạ. Hắn là người thiện lương, có lòng nhiệt tình, hôm nay thái độ của Giang Diệu đối với hắn thân mật. Cho nên tiến lên hướng Giang Thừa Nhượng nói, nếu không ta giúp ngươi bế Giang Diệu. Hắn nhìn bàn tay nhỏ của Giang Diệu, nụ cười ấm áp nâng nâng cánh tay, nói, ta khí lực rất lớn. Xì xì, nhìn Hoắc Nghiễn bộ dáng ngây thơ, Giang Diệu không nhịn được bật cười ra tiếng. Một tay nàng cầm kẹo hồ lô chưa ăn xong, một tay vòng qua cổ Giang Thừa Nhượng, hướng về phía Hoắc Nghiễn nói, Hoắc ca ca, ta rất nặng. Cái đầu của Hoắc Nghiễn so với nam hài cùng tuổi xác thực cao hơn một ít. Có được cơ thể rắn chắc, nhìn qua có vẻ rất khỏe mạnh, nhưng đến cùng tuổi vẫn còn nhỏ. Hơn nữa bọn họ cũng chưa quen thuộc, tóm lại không nên tiện liên lụy người khác. Hoắc Nghiễn nói, Diệu Diệu nhìn cái đầu rất nhỏ, A Tuyền so với ngươi khỏe mạnh hơn nhiều. Ta cũng thường thường cõng muội ấy. Vốn dĩ Hoắc Tuyền đang cùng Giang Thừa Ngạn nói chuyện, vừa nghe ca ca của mình nói lời này, nhất thời có chút thẹn quá hóa giận, khuôn mặt nhỏ bé đỏ phừng phừng, nói, ca ca nói cái gì đó, ta khỏe mạnh hồi nào. Nàng bĩu môi, lẩm bẩm một câu, thật không biết nói chuyện. Hoắc Tuyền xác thực không mập, nàng cũng rất khỏe mạnh, bình thường yêu thích nhảy nhót tưng bừng, có điều Hoắc Tuyền so với Giang Diệu lớn hơn một tuổi. Hiện nay tuy rằng không giống Giang Diệu béo ị như vậy, nhưng vóc dáng so với Giang Diệu cao hơn rất nhiều. Không giống Giang Diệu, người chỉ to hơn hạt đậu một chút xíu. Hoắc Nghiễn tâm tình rất tốt, hướng về Hắc Tuyền chịu tội rồi mới nhìn về phía Giang Thừa Nhượng. Giang Diệu cười nói, Giang đại ca, ngươi để ca ca ta ôm được rồi. Đừng nói Giang Thừa Nhượng không chịu đáp ứng, phía sau còn lại hai anh em cũng là không chịu. Giang Thừa Nhượng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ đến thái độ mới vừa rồi của muội muội mình đối với Hoắc Nghiễn. Hắn hiểu được muội muội không thích cùng người khác tiếp xúc, càng khó dễ dàng thân cận, nhưng thái độ muội muội đối với Hoắc Nghiễn rõ ràng là yêu thích. Tam huynh đệ bọn họ đem muội muội xem là bảo bối. Nhưng Giang Thừa Nhượng dù sao cũng hiểu được một điểm, nếu sau này muội muội muốn cùng người khác ở chung, bọn họ muốn bảo hộ cũng không có thể bảo hộ cả đời. Trước đây khi mới 6 tuổi, ba người bọn hắn xoay quanh bên cạnh muội muội. Muội muội lúc đó gầy gò nhỏ bé, bọn họ nhìn muội muội bây giờ rất là hài lòng, nhưng lại rất ít lộ ra nụ cười lén lút. Mà bây giờ đây, muội muội bắt đầu kết bạn, liền thích cười thích nháo. Dù là Giang Thừa Nhượng không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được. Muội muội so với lúc trước vẫn được bọn họ bảo vệ gió thổi không lọt thì bây giờ hài lòng hơn nhiều. Giang Thừa Nhượng suy nghĩ chốc lát, nghiêng đầu nhìn mặt nhỏ non nớt của muội muội mình đang cười tươi rói. Nói, Diệu Diệu, hả? Giang Diệu đã biết rõ ràng ý của đại ca. Nàng vốn tưởng rằng đại ca sẽ cự tuyệt một tiếng, không nghĩ tới lại hỏi nàng. Giang Diệu rũ mắt suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía con mắt của Hoắc Nghiễn lấp lánh lòng nhiệt tình. Hiện nay bọn họ tuổi còn nhỏ, tiếp xúc gần gũi nhiều, cũng không sao. Giang Diệu cười cợt, hướng về Hoắc Nghiễn vươn tay ra. Sắc mặt Giang Thừa Nhượng có chút không dễ nhìn lắm, nhưng cũng không có cách nào. Nhắm mắt đem muội muội đưa cho Hoắc Nghiễn. Hoắc Nghiễn ôm tiểu muội muội trong lồng ngực, có chút kích động, mà Giang Diệu tuổi còn nhỏ, trên người còn có chút vị ngọt của tiểu nữ hoa, nhàn nhạt, người liền khiến người ta yêu thích. ở khoảng cách gần, Hoắc Nghiễn mới xem càng rõ ràng khuôn mặt của tinh khiết của Giang Diệu. Non mập mạp trắng trẻo mềm mềm nộn nộn, mi mắt cong cong như cánh hồ điệp đập cánh muốn bay. Hai con mắt to như nước suối trong suốt trong khe núi. Mũi nho nhỏ, nhưng lại cao rất tinh xảo. Bờ môi đang ăn kẹo hồ lô, có chút đỏ phừng phừng, như lau một tầng mật ngọt. Giang Diệu có chút ý tứ không được tốt, nhưng là, trước đây Lục Lưu cũng ôm lấy nàng nha. Nàng chỉ là cái hài tử 6 tuổi mà thôi. Nghĩ như vậy, Giang Diệu trong lòng tư thái đi chút ít. Nàng thấy Hoắc Nghiễn nhìn chằm chằm mặt mình, nghi hoặc nháy mắt một cái, kêu một tiếng, Hoắc ca ca, sau đó cúi đầu ăn kẹo hồ lô. Tiểu muội muội thật biết điều. Hoắc Nghiễn cười đến rất vui vẻ. Hắn nói, chúng ta đi đằng trước nhìn. Giang Diệu gật đầu, vâng ạ. Hoắc Tuyền rất là hào phóng, không giống những tiểu cô nương khác, đối với ca ca muốn độc chiếm rất mạnh. Hiện nay thấy ca ca đối xử tốt với Giang Diệu, nàng cũng hài lòng, nàng đi ở phía sau, bên cạnh là Hoắc Phi dáng ngọc yêu kiều. So với Hoắc Tuyền, Giang Diệu, hình dáng tiểu nữ hài 12 tuổi như Hoắc Phi, chỉ cần thêm 2 năm nữa liền cập kê, đi ở trong đám người rõ ràng chói mắt hơn nhiều. Dọc theo con đường này đã có không ít công tử trẻ tuổi liên tiếp quay đầu lại. Chứng kiến dung mạo của giai nhân, lại nhìn Hoắc Phi, vóc người yểu điệu tinh tế. Hôm nay khoác một bộ chiếc váy xanh cực kỳ bình thường. Áo khoác màu sắc xanh đen thêu hoa mai lên áo choàng. Búi tóc đơn giản sơ sơ, đồ trang sức đeo không nhiều, nhưng rất biết cách phối hợp, mọi thứ đều là tinh phẩm. Đủ thấy phong thái của nữ nhân Hoắc phủ, từ nước trong hóa thành đóa sen, xác thực hấp dẫn người giàu có. Bên tai Hoắc Phi nghe Hoắc Tuyền líu ra líu díu cùng Giang Thừa Ngạn nói chuyện. Một bộ tư thế thật là hợp ý, nhưng nàng chỉ thanh thản điềm tĩnh. Dáng đi thong dong, đi ở đường phố phồn hoa náo nhiệt này, cũng giống như là hoa lan mọc trong tung lũng. Lẳng lặng, thập nhất hoàng tử cùng vệ bảo linh đi tuốt ở đàng trước. Ngay sau đó là cửu công chúa và Lục Lưu. Hoắc Tuyền đã đến tuổi thiếu nữ mơ mộng, huống hồ thiếu niên kia có được phong thần tuấn lãng, phong thái xuất chúng, khiến Hoắc Phi liếc mắt nhìn, không nhịn được lén lút lại nhìn lần thứ hai, phảng phất tên hắn là một ẩn số, rõ ràng tự nói với chính mình, chỉ xem một lần cuối cùng, nhưng vẫn không kiềm chế được, cũng khó trách thiếu niên Lục Lưu như vậy, sẽ hấp dẫn Hoắc Phi. Bây giờ tuổi như vậy, sinh ra hảo cảm, nàng thấy hình dạng của hắn xếp ở vị trí thứ nhất. Còn cái khác, chính là tư thái thong dong của Lục Lưu này, mặt không hề cảm xúc, lời nói ra cũng rất ít, tuyệt đối so với nam tử ồn ào lải nhải tử hấp dẫn hơn nhiều lắm. Càng là ít nói, càng là khiến người ta đối với hắn tràn ngập cảm giác thần bí. Làm nổi lên một chút lòng hiếu kỳ. Cuối cùng muốn ngừng mà không được, lòng ngứa ngáy muốn dò xét nội tâm của hắn, mà luẩn quẩn đều chỉ là những hài tử, sẽ không ai nghĩ tới phương diện này, tự nhiên cũng không có ai chú ý tới hai gò má xấu hổ của Hoắc Phi. Chỉ là thời điểm Giang Diệu quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy mặt Hoắc Tuyền xấu hổ cười, bản thân Giang Diệu không biết chuyện yêu, nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Đời trước, bắt đầu là Tiết Kim Nguyệt không thích Giang Thừa Hứa, nhưng tới sau đó vẫn là thích, tuy rằng hai vợ chồng tình cảm lạnh nhạt, nhưng trước mặt tiểu cô nương tên Tiết Kim Nguyệt, đa số đều là khen Giang Thừa Hứa. Nói về người mà bản thân ái mộ thì, chính là mây đỏ dáng chiều đầy mặt, mắt như chấm nhỏ ngọt ngào. Giang Diệu nằm nhoài trên bả vai Hoắc Nghiễn, cắn một cái kẹo hồ lô trong tay. Mắt to ở nhìn trên mặt Hoắc Phi thêm mấy lần, nghĩ đến Hoắc Phi yêu thích Lục Lưu, là sự thật đây. Giang Diệu hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn gò má trên gương mặt tuấn tú của Hoắc Nghiễn. Nàng đối với Hoắc Nghiễn xác thực có hảo cảm, nhưng là, cũng không phải loại tình yêu nam nữ khiến người ta mặt đỏ tim đập. Giang Diệu nghiêm túc nhíu mày, chỉ có thể tự nói với mình, chắc có lẽ là do Hoắc Nghiễn còn nhỏ. Nàng cũng chưa có lớn lên, cảm tình này, phát triển không tốt, chờ lớn rồi, nàng cố gắng cũng có thể nếm trải mùi vị đó. suy nghĩ đến cái này. Giang Diệu phồng phồng má, nắm chặt quả đấm nhỏ, một bộ dáng vẻ tràn đầy tự tin. Đi có chút lâu, Giang Diệu có chút ngượng ngùng, mới quay về Hoắc Nghiễn nói. Hoắc ca ca, ngươi thả ta xuống đây đi. Dù gì Hoắc Nghiễn tuổi còn nhỏ, quả thật có chút vất vả, nhưng hắn tính cách trung thực, không muốn ngượng ngùng, mới vẫn cố gắng chống đỡ. Bây giờ nghe Giang Diệu nói như vậy, trên mặt càng ngày càng quẫn bách, còn tưởng rằng bị nàng nhìn ra đầu mối bèn nói. Không sao, cựu công chúa vừa mới nói, ở Thái Hòa Lâu đã đặt sẵn phòng riêng, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ăn chút điểm tâm rồi trở về, ta ôm ngươi qua đó. Giang Diệu lắc đầu một cái, người ở đây không nhiều, tự ta có thể đi. Đoàn người phía trước rộn rộn ràng ràng, các ca ca lo lắng nàng sẽ đi lạc, cho nên mới ôm nàng. Vào lúc này ít người ít, nàng có hai cái chân tốt, nàng đâu có thể mặt dày để Hoắc Nghiễn ôm nàng a. Hoắc Nghiễn thấy ánh mắt Giang Diệu chân thành, không có nửa phần ý cười nhạo hắn, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thả nàng xuống đất. Hoắc Nghiễn cười tủm tỉm đưa tay ra hướng về phía nàng. Giang Diệu đúng là không có từ chối, đem tay nhỏ nhét vào lòng bàn tay của hắn, phía sau ba huynh đệ, dáng dấp gương mặt tuấn tú âm u giống nhau như đúc. Đối diện chính là Thái Hòa Lâu, thời điểm mấy người đang muốn qua, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên vọt ra, theo lý thuyết hôm nay nhiều người, xe ngựa đi ngang qua nơi này, nên đi chậm mới đúng, chiếc xe có lọng tre này giống như nổi điên đấu đá lung tung. Liền hất lăn đi vài cái cửa hàng ở rìa đường, Hoắc Nghiễn nắm tay Giang Diệu đi về hướng đối diện, xe ngựa trực tiếp chạy tới, Hoắc Nghiễn có chút bị dọa cho sợ. Nhất thời đã quên phản ứng, làm cho Giang Diệu bên cạnh, sống lưng đều thẳng tắp, ba huynh đệ ở phía sau nhìn, sợ đến mức tim đều muốn nhảy ra, mắt thấy móng trước của con ngựa sắp dẫm xuống, ba huynh đệ lập tức cùng nhau tiến lên, nhưng có một người so với ba huynh đệ bọn họ đã nhanh hơn một bước. Giang Diệu bị làm cho khiếp sợ, nàng gần như nhìn thấy móng ngựa hướng về mặt của nàng mà dẫm xuống. Chợt có người từ phía trước ôm lấy nàng, nhấn đầu của nàng đưa vào trong ngực mà bảo hộ, ngã chồng vó ở rìa đường, lăn vài cái mới dừng lại. Diệu Diệu, ba huynh đệ nhanh chóng chạy tới hướng Giang Diệu ngã trên mặt đất. Đem người trong lồng ngực Lục Lưu kéo ra ngoài, thân thiết dò hỏi, Diệu Diệu, ngươi không sao chứ? Giang Diệu có chút mơ màng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, búi tóc cũng rối loạn. Nàng không trả lời các ca ca, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lục Lưu, hấp môi dò hỏi, Lục ca ca. Lục Lưu rõ ràng đi ở phía trước, không nghĩ tới là hắn phản ứng cấp tốc cứu nàng. Vừa mới, Lục Lưu đem nàng bảo hộ ở trong lồng ngực, sau đó thuận lợi đẩy Hoắc Nghiễn một cái. Nàng cùng Hoắc Nghiễn mới lưu lại được cái mạng, Hoắc Phi cùng Hoắc Tuyền đã chạy về phương hướng Hoắc Nghiễn. Hoắc Nghiễn không có chuyện gì. Đứng dậy liền chạy tới hướng Giang Diệu, có chút tự trách, quan tâm dò hỏi, Diệu Diệu, ngươi không sao chứ? Giang Diệu lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, ta không có chuyện gì, nhưng ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên mặt Lục Lưu, sau đó mới thấy Lục Lưu như cái người không có liên quan đứng lên. Một bộ dáng cũng bình yên vô sự, chỉ có Giang Diệu rõ ràng nhất, vừa rồi nàng được Lục Lưu bảo hộ vào trong ngực. Nghe được tiếng kêu rên của hắn, rõ ràng là bị thương, gương mặt tròn trịa của Giang Diệu căng thẳng, nghiêng mắt nhìn Lục Lưu, trong mắt tràn đầy lo lắng, người không có chuyện gì, đương nhiên phải tính sổ. Xe ngựa đằng trước đã dừng lại, từ trên đi xuống một thiếu niên mặc cẩm bào màu tím. Thiếu niên mang kim quan, ước chừng 13-14 tuổi, có cặp lông mày rậm mắt to. Nhìn trang phục, liền biết là công tử của gia đình giàu có. Thiếu niên cũng sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hiện nay thấy đoàn người không tổn hại lông tóc gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói, không có chuyện gì chứ. Lần tới đừng có ngu mà chống đối ông đây. Có được hình dạng đúng là đàng hoàng, nhưng vừa nói chuyện liền lộ ra hết phong thái của công tử bột. Ba huynh đệ lập tức khí thế hùng hổ đi tới. thiếu niên nhìn khí thế của bọn họ, có chút sợ hãi, ho nhẹ một tiếng, mới từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền, ném tới bên chân Giang Thừa Hứa đứng ở giữa, nói, không phải là muốn bạc sao, nơi này có 50 lượng, đã đủ chưa? Giang Thừa Ngạn bỏ mặc túi tiền dưới đất đi thêm bước nữa. Mặt trầm trọng, vẻ mặt rất là đáng sợ, một cái tóm chặt cổ áo của thiếu niên công tử bột. Thiếu niên công tử bột thấy ba người không biết điều, một bộ dáng muốn tranh chấp, sắc mặt hoang mang la lớn, người biết cha ta là ai không? Giang Thừa Ngạn hừ lạnh, một cái đấm hạ xuống, đánh cho thiếu niên công tử bột oa oa khóc lớn, sau đó mới đem hắn ném xuống đất, nói, lão tử đánh cho nương ngươi đều không nhận ra, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Giang Thừa Ngạn hạ một cước xuống, hai huynh đệ theo sát phía sau, đồng loạt đặt chân, quyền đấm cước đá, tốc nhanh như giọt mưa bình thường rơi xuống, trực tiếp đánh đến cậu thiếu niên công tử bột kia biến thành đầu heo. Quả thật ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra, Giang Thừa Ngạn còn chưa hết giận, lại đá một cái hướng về bụng của thiếu niên công tử bột. Bên kia chính là đang tính sổ, còn bên này thập nhất hoàng tử cùng cựu công chúa trên dưới đánh giá Lục Lưu. Nhìn cánh tay của Lục Lưu, cựu công chúa lúc này mới một phát bắt được, kinh hô, chảy máu, vầng trán Lục Lưu lành lạnh, hướng về phía cựu công chúa nói một tiếng không có chuyện gì. Cựu công chúa cũng không chịu buông tha. Lôi kéo Lục Lưu tiến vào Thái Hòa Lâu, sau đó sai người đi thỉnh đại phu, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả Giang Thừa Ngạn trước giờ vẫn có ác cảm đối với Lục Lưu. Hôm nay tận mắt nhìn cảnh tượng Lục Lưu cố gắng cứu muội muội không màng nguy hiểm. Cũng không so đo tính tình hắn ta lạnh lẽo, đối với hắn ta tràn ngập cảm kích, cái thiếu niên công tử bột kia đã được người hầu mang đi rồi. Giang Thừa Ngạn vẫn chưa hết tức, nghĩ đến Lục Lưu, trên gương mặt tuấn tú vẫn còn vẻ trẻ con nhìn chăm chú hướng về phía Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa nói. Chúng ta đi xem đi, nếu như không có Tuyên Thế Tử, lúc này Diệu Diệu có chuyện rồi. Hoắc Nghiễn nhìn ba huynh đệ dẫn Giang Diệu đi Thái Hòa Lâu. Nghĩ đến mới vừa rồi hắn không có bảo vệ tốt Giang Diệu. Hổ thẹn cực kỳ. Hoắc Phi đứng ở bên cạnh, vội hỏi, A Nghiễn, chuyện này không trách ngươi, ngươi không cần tự trách, Phi nói như vậy, nhưng Hoắc Nghiễn có thể không tự trách sao? Hắn cúi đầu nhìn tay mình, nhíu mày càng chặt chẽ, Hoắc Phi lại nói, chúng ta vẫn là nhìn thương thế của Tuyên Thế Tử làm sao đi. Hoắc Phi lo lắng cực kỳ, lời nói ra khỏi miệng, mới cảm thấy có chút không thích hợp. Bận bịu giải thích, dù sao người ta cũng cứu mạng ngươi. Ừ, Hoắc Nghiễn trịnh trọng gật đầu. Phòng riêng ở Thái Hòa Lâu, bên trong đại phu đang bôi dược cho vết thương trên cánh tay Lục Lưu. Con người Lục Lưu yêu thích yên tĩnh, bên trong có cựu công chúa giúp đỡ. Vốn dĩ thập nhất hoàng tử lo lắng cũng muốn đi vào. Nhưng chứng kiến tình cảnh hồi nãy, vệ bảo linh cực kỳ sợ hãi. Bây giờ há đành phải vỗ vỗ lưng vệ bảo linh an ủi. Giang Diệu không kiềm chế nổi, quay về ba vị ca ca nói, đại ca nhị ca tam ca, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào nhìn một chút. Giang Thừa Nhượng biết được Lục Lưu đối xử với muội muội không bình thường, nên mới không quản tính mạng để cứu, đủ để chứng minh là có vấn đề. Giang Thừa Nhượng giơ tay sờ đầu nhỏ của muội muội. Nói, được, vậy ngươi đi vào. Giang Diệu vội nâng chân ngắn, thịch thịch thịch, chạy đi tới, bên trong, Lục Lưu ngồi ở trên ghế hoa hồng làm từ gỗ lê quý giá. Đại phu đã thay hắn băng bó cánh tay cẩn thận, dáng dấp của cửu công chúa như bà cụ non, đều đâu vào đấy dò hỏi đại phu, tuy tuổi còn nhỏ, cũng đã có thể nhìn ra ngày sau một mình chống đỡ một phương trưởng công chúa khí thế. Giang Diệu bước chân vội vã, đi tới hướng Lục Lưu đang ngồi, lo lắng nhìn cánh tay của hắn, ngửa đầu nhìn Lục Lưu, Lục ca ca, tay ngươi thế nào rồi? Không thể không nói, hôm nay cử chỉ của Lục Lưu, làm nàng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, lúc trước nàng rơi xuống nước, Lục Lưu cứu nàng, nhưng là nói tiện tay mà làm, Vậy còn hôm nay, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ không còn tính mạng. Dù sao Lục Lưu cũng chỉ có 14 tuổi a, hắn tại sao quan tâm nàng như vậy? Môi mỏng của Lục Lưu hé mở, giống như thường ngày, lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, nhưng thái độ, rõ ràng có chút lạnh nhạt, trong phòng có chút yên tĩnh. Giang Diệu phát hiện nguyên lai là cửu công chúa đã đưa vị đại phu kia đi ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại hai người là nàng cùng Lục Lưu. Giang Diệu duỗi ra tay nhỏ thịt thịt, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào cánh tay quấn băng vải của Lục Lưu. Nhìn vẻ mặt mới vừa rồi của cửu công chúa, nghĩ đến thương thế của Lục Lưu cũng không nặng lắm. Giang Diệu thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lục Lưu nói, Lục ca ca ngày hôm nay không vui. Nàng vốn dĩ muốn cùng hắn giữ một khoảng cách, nhưng Lục Lưu có thể cứu nàng đến mức độ như vậy. Nếu như nàng không quan tâm chút nào, cái lương tâm kia xem như là bị trò ăn. Có thể mẫu thân nói đúng, Lục Lưu chỉ là một người thiếu niên thiếu hụt sự quan tâm. Chỉ là nàng vào trước là chủ, đem lòng dạ độc ác của Lục Lưu trong kiếp trước ghi tạc vào trong lòng. Cho nên mới rất khó đối với Lục Lưu sinh ra thân cận. Nàng sờ sờ tay hắn, nhỏ giọng nói, Lục ca ca không muốn quan tâm Diệu Diệu sao? Nàng bắt chước ngữ khí cùng thần thái của nữ hoa 6 tuổi nên có. Cùng hắn nói chuyện, quả nhiên, Lục Lưu vẻ mặt ung dung hơn một chút, nói, không có, hắn hơi rũ mắt, mi mắt lẳng lặng phủ xuống, ở trước mắt lộ ra hai luồng bóng tối dày đặc, như cái hài tử yếu đuối. Giang Diệu hiểu được Lục Lưu yêu thích hài tử, nhưng nàng đến cùng cũng không phải nữ hoa 6 tuổi thật sự. Rất khó cùng người bên ngoài làm nũng, nhưng hôm nay, nhìn dáng vẻ Lục Lưu giàu dĩ không vui, Giang Diệu do dự một chút, mới mặt dày hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái, sau đó ngẩng đầu ở trên mặt hắn hôn một cái. Điềm nhiên hỏi, cảm tạ Lục ca ca, người ta cứu nàng một mệnh, nàng làm hắn vui lòng, làm nũng cũng không mất một khối thịt, hay gò má một trận mềm mại. Lục Lưu ngẩn ra, sau đó nhấc mặt, hỗn dĩ con mắt đen kịt thâm thúy, nhất thời sáng đến đáng sợ. Cách chương.